Xiên nhanh nhật ký bảo mẫu của Nhất ca. Chương 393, 393, ác nữ từ chối lên sàn 07. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ, chúng ta đến đây vì một thỏa thuận quan trọng với Cloder. Không nên gây ra âm ỉ không đáng có. Ở đế quốc Rona, người có thể được gọi là điện hạ chỉ duy nhất hoàng thái tử Lay District. Cũng là nam chính thứ hai trong thế giới này. Trước lời chỉ trích của Dylan, Lay vẫn tỏ ra thật rửng rương. Thế nào là ầm ĩ không đáng có? Chẳng phải cô ta là đứa con gái không biết thân biết phận, thường xuyên gây sự với Flora sao? Ngài quá vội vàng rồi. Không phải ta vội vàng mà là ngươi quá khờ khạo. Nghe nói lần trước ngươi cũng có mặt ở đó nhưng lại chẳng động được đến đứa con gái kia phải không? Không phải không động được mà là chưa đến lúc để động. Dù thế nào người của thần cũng sẽ bảo vệ nàng ấy thật tốt. Tuy miệng xưng thần với Lay nhưng thái độ của Dylan lại khá ngang hàng. Dựa vào thân phận chỉ huy trưởng đoàn thánh kỵ sĩ, Lay muốn an toàn lên ngôi buộc phải có sự ủng hộ của Dylan. Được, vậy thì ta sẽ tự làm theo cách của mình. Còn ngươi cứ việc hèn nhát đứng một chỗ nhìn ta xử lý phiền phức thay Flora đi. Điện hạ không cần khích tướng thần. Đừng quên ngài đang cần sự hỗ trợ của thánh kỵ sĩ. Ha ha, thôi đi, làm như ngươi thật lòng muốn giúp ta lắm ấy. Nếu ta làm hoàng đế thì ngươi cũng sẽ nhận được thứ mình muốn nên bớt ra vẻ với ta đi. Các ngươi dừng lại được rồi đấy. Một âm thanh khác xen vào cùng sự xuất hiện của người đàn ông bí ẩn. Con ngươi màu tím đậm xuyên qua lớp mặt nạ chiếu thẳng đến hai người đang kình cự nhau. Thật mất mặt khi các ngươi cứ đấu đá như những thằng nhóc mới lớn. Sự xuất hiện của người này làm cho sắc mặt Lay lạnh xuống mấy phần. Cái nhìn đối với hắn ta tràn ngập sự cảnh giác. Tại sao ngài đại pháp sư lại tự ý rời tòa tháp rồi đến đây thế này? Đừng nói ngươi phá vỡ hiệp ước. Muốn âm thầm tiếp cận riêng với Flora đấy. Nghe nói Cloder muốn đưa đứa con gái riêng của vợ vào tòa pháp thuật. Ta tới vì cần kiểm tra xem đối phương là thần thánh phương nào. Đưa Este vào tòa tháp. Dylan khó hiểu nhíu mày. Ông ta nghĩ gì mà lại đưa một người không có chút mana vào tòa tháp vậy? Không có mana. Phải. Các ngươi đều chưa gặp cô ta nên chắc không biết. Ngoài cái tính khí kiêu ngạo, không xem ai ra gì thì cô ta chẳng có chút ma lực nào. Người đàn ông được gọi là đại pháp sư nghe những lời đó về Este liền mất đi hứng thú tìm hiểu. Không nói không rằng phất áo choàng lên. Nguồn mana màu tím bao bọc toàn thân thể anh ta như chuẩn bị rời đi. Trước khi hoàn toàn biến mất, đại pháp sư hướng về hai người còn lại với thái độ đe dọa. Trước lúc mục tiêu chung hoàn thành, đừng gây sự làm hỏng kế hoạch của ta. Nếu không, ta sẽ giết chết cả hai ngươi. Dylan nhìn vào khoảng sân đã trống không phía trước, con ngươi lóe lên sát khí, môi mỏng nghiêm nghị mím thành đường thẳng băng. Tên đại pháp sư đó vẫn khiến người ta chán ghét như vậy. Đợi xong việc ta nhất định phải giết hắn trước tiên. Dylan bỏ qua lời hù dọa của Lay, xoay người bước đi về phía tòa nhà chính. Đến gặp Cloder thôi. Lần này nếu điện hạ vẫn không thể thành công thuyết phục ông ta mở rộng giao thương đá ma thuật với phương Nam thì mọi kế hoạch sau đó đều sẽ trở nên khó khăn. Buổi tối, Thập Nhất bất ngờ nhận được yêu cầu ăn tối cùng Cloder. Từ khi mẹ Este bị bệnh, thỉnh thoảng vào những ngày đặc biệt Cloder mới bỏ chút thời gian dùng bữa cùng hai đứa con gái. Không biết Flora thế nào nhưng nguyên chủ phần lớn đều chỉ ăn một mình. Trông thấy sự xuất hiện của Dylan và một người khác trên bàn ăn, Thập Nhất hiểu ngay nguyên của bữa tối hôm nay. Lần đầu gặp gỡ tiểu thư Este, tiểu thư thật sự xinh đẹp hơn ta nghĩ rất nhiều. Từ mái tóc đến con ngươi đều ánh lên màu vàng hoàng kim bắt mắt. Chẳng ai khác ngoài tên nam chính Lay District VLL đang xăm soi cô. Cánh tay hắn giơ lên trong không trung, chờ đợi cô đặt tay xuống. Tên điên này muốn hôn tay cô sao? Hắn không sợ nữ chính nhưng cô sợ Lay bệnh truyền nhiễm lắm. Tay tôi vẫn chưa được rửa. Xin thất lễ vì không tiện hoàn thành lễ nghi xã giao cùng ngài. Este, Cloder hoảng hốt kêu lớn. có lẽ ông ta không ngờ tới ST sẽ làm ra hành vi vô lễ này. Vội vội vàng vàng đứng dậy, Claude lên tiếng chữa cháy. Điện hạ, con gái tôi chưa rõ thân phận của ngài nên mới có phát ngôn không đúng đắn. Cũng là do tôi bình thường không quản giáo tốt, mong ngài bỏ qua cho. Nữ chính Flora ngồi một bên chứng kiến cũng đang mang gương mặt cau có. Không sao, ta phải khen vì sự thành thật của tiểu thư ST mới đúng. Lầy vẫn không chịu thu lại cánh tay chơ vơ giữa không trung. Sau khi tự giới thiệu thân phận hoàng thái tử, hắn mỉm cười ra vẻ độ lượng. Bất kỳ vết bẩn nào cũng phải thấy vinh dự vì được tồn tại trên làn da đáng quý của tiểu thư. Tên lầy quả nhiên vô sỉ như cốt truyện miêu tả. Lời buồn nôn đó mà hắn nói ra đến thật mượt. Nếu ngài không ngại việc tôi đi vệ sinh chưa rửa tay thì may quá. Thập nhất vừa nói vừa giơ tay lên. Đáng tiếc, đối phương đã xanh mặt lùi lại. Hờ, vẻ mặt ghét bỏ đó làm quý cô tổn thương đấy nhé. Hồ nháo, Este, xem ra ta đã quá nuông chiều con rồi. Mặc dù Claude đang to tiếng mắng mỏ nhưng thập nhất lại chẳng cảm nhận được chút tức giận nào từ ông ta. Còn không mau trở về chỉnh trang lại ngay cho ta. Thay vì yêu cầu cô xin lỗi hoàng thái tử thì Claude lại chỉ đuổi cô đi. Thật khó hiểu nhưng dù sao cũng rất vừa ý cô. Nghe tin được ăn tối cùng cha nên con đã có chút vội vàng rồi. Vậy con xin phép về phòng rồi sẽ trở lại ngay. Flora im ắng nãy giờ đột nhiên đứng dậy. Con cũng xin phép đi theo để giúp đỡ chị Este. Claude bất lực thở dài. Rồi, cả hai đứa mau đi đi. Đợi ra khỏi phòng ăn. Flora ngay lập tức quay sang trách móc thập nhất. Cô có biết mỗi một lời nói của mình đều có thể gây tai họa cho cả gia tộc Amber hay không? Không cần biết bình thường cô có thể lộng hành thế nào. Một khi ở trước mặt người ngoài làm ơn hãy gìn giữ phẩm giá của người nhà Amber. Đừng có khiến cha tôi phải gánh tội thay cô nữa. Đứng trên lập trường của Flora tức giận là điều hiển nhiên. Đây mới là phản ứng đúng đắn nè. Claude như thế kia làm thập nhất hoang mang quá. Xin lỗi, Flora há miệng định nói tiếp nhưng lại bị câu xin lỗi làm cho sững lại. Biểu cảm kinh ngạc như vừa nghe thấy điều không tưởng. Nếu xảy ra trường hợp tương tự tôi vẫn sẽ làm vậy thôi. Tương lai chắc cô sẽ còn nghe nhiều lời xin lỗi từ tôi lắm đấy. Thập nhất nói xong liền phóng đi trước làm Flora phải xách váy đuổi theo. Này, hoàng thái tử là người nhỏ nhen nên sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Chút nữa tôi sẽ nói rằng sức khỏe cô không ổn. Hãy ở lại phòng và đừng xuất hiện trước mặt ngài ấy nữa. Bước chân của thập nhất bất giác chậm lại. Nhìn qua Flora với ánh mắt nghi hoặc. Nữ chính à, cô nói xấu chồng tương lai của mình như vậy cũng được sao? Cô đang bảo vệ tôi. Tôi không bảo vệ cô. Flora lập tức phủ nhận. Hôm nay hoàng thái tử tới đây để bàn chuyện công việc với cha. Tôi chỉ không muốn cô gây phiền phức thôi. Theo dòng chảy của cốt truyện, vụ làm ăn này sẽ khiến nhà Amber tổn thất không nhỏ. Nếu muốn giúp Flora tránh khỏi móng vuốt của các nam chính thì nên ngăn cản việc này. Tuy nhiên, thập nhất lựa chọn ngậm miệng. Cô sẽ không làm nhiệm vụ chính để thu thập điểm công đức đâu. Tuyệt đối không. Sau khi xác nhận sẽ không quay lại phòng ăn với Flora xong, thập nhất cùng hầu nữ Ria trở về phòng riêng. Trên đường đi, cô bắt gặp hình ảnh Susan đang chỉ thị mấy hầu nữ chuẩn bị đồ ăn để dâng lên bữa tiệc. Trông thấy cô, Susan giống như giật mình một cái. Dù rất nhỏ thôi vẫn không thoát khỏi ánh mắt của thập nhất. Susan, từ khi nào cô phải lo lắng cả chuyện bếp núc này vậy? Thái độ Susan đã quay lại bình thường. Cô gái tỏ ra ấm ức. Tớ là thị nữ thân cận của cậu, vậy mà dạo này cậu chẳng thèm đoái hoài hay giao việc cho tớ. Bởi vì quá buồn chán nên tớ mới đi theo trưởng thị nữ giúp việc này việc kia. Hóa ra cô vẫn còn nhớ việc mình là thị nữ của ta cơ đấy. Vậy mà xưng hô kia lại chẳng thích hợp với mối quan hệ ấy chút nào. Hích, trước kia ST nằng nặc muốn tớ xưng hô thân mật với cậu mà. Ồ, tuổi nhỏ không hiểu sự đời. Từ bây giờ hãy thực hiện đúng phép tắc đi. Susan không hề lộ ra lộ chút bất bình nào. Ngay lập tức gọi Thập Nhất hai tiếng tiểu thư. Người ta cũng đã biết điều thế này rồi. Thập Nhất không thể tiếp tục bắt bẻ nữa. Vậy thôi, ta về phòng đây. Tiểu thư, người không dùng bữa cùng hai vị khách quý sao ạ? Cô biết rõ quá nhỉ. Tôi nghe trưởng thị nữ nói lại thôi ạ, nói dối. Lần này Hoàng Thái tử bí mật đóng vai thánh kỵ sĩ đến đây để đàm phán nên Amber không thể nào nói cho người làm. Vậy nhưng cô ta lại nói rõ là hai vị khách quý mà không phải chỉ mỗi đai lần. Ta về phòng thay đồ rồi sẽ quay lại. Cô phải bảo hầu nữ chuẩn bị đồ ăn thật cẩn thận đấy. Vâng, thưa tiểu thư, Thập Nhất nói với Susan là vậy nhưng lại làm tổ trên giường suốt một đêm. Sáng ra liền nghe tin Flora trúng độc. Cả chặng đường đi đến chỗ Flora, cô nhận được rất nhiều ánh mắt thù hằn từ kẻ hầu người hạ trong dinh thự. Này, chị đây lui về ở ẩn từ lâu lắm rồi đấy. Đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu cô thế chứ. Thị nữ thân cận, làm con gái chủ gia tộc Amber. Este có quyền thu nhận ái nữ của những quý tộc thấp hơn làm thị nữ thân cận. Nói là thị nữ nhưng ngoài việc làm bạn trò chuyện thì cũng chỉ đảm nhiệm mấy việc công việc quản lý lặt vặt như váy vóc, quỹ riêng, quản lý hầu nữ. Bên cạnh đó, việc được phục vụ cho gia đình Amber sẽ giúp địa vị nhà tử tước của Susan tại phương Nam cao hơn. Cách chương.